Long Uy Chiến Thần, chương 294, tôi không hứa là không dùng chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại anh không muốn đánh Chu Lệ Ngọc, mà muốn xử lý Phan Thiên trước, sau đó mới xử lý cô ta. Một người đàn bà yếu đuối như Chu Lệ Ngọc hoàn toàn không thể chịu nổi cú đấm của anh, nếu cô ta cứ thế mà chết thì quá dễ dàng cho cô ta rồi. Lê Uy Long đã nhìn thấy rất nhiều người bắt con tin, với một kẻ thiếu kiên nhẫn và không có vũ khí trong tay như Phan Thiên. Dám học đòi người khác mà bắt cóc con tin trước mặt Lê Uy Long thì chỉ có con đường chết. Bóp, Phan Thiên đập vào tường, rồi từ từ rơi xuống đất. Phụt, khi Phan Thiên ngã xuống đất, anh ta phun ra một ngụm máu. Nhìn thấy Phan Thiên bị Lê Uy Long đánh cho đến nôn ra máu, các nhân viên bảo vệ một lần nữa bị sốc, nhưng vì họ cũng bị thương nên chỉ đành bất lực. Trên thực tế, cú đấm vừa rồi của Lê Uy Long chỉ sử dụng 30% sức mạnh mà thôi. Mặc dù muốn san bằng nhà hàng Đại Thành, nhưng anh không muốn phạm tội giết người. Sau khi Lê Uy Long đánh bay Phan Thiên bằng một cú đấm, anh nhìn chằm chằm vào Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy đang run như cầy sấy. Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy bị ánh mắt giết người của Lê Uy Long nhìn chằm chằm, sợ hãi đến mức như thể mất hồn, bọn họ biết sắp có hỏa lớn ập xuống đầu mình rồi. Chu Lệ Ngọc nhìn thấy vừa rồi Lê Uy Long dữ tợn như vậy, chắc chắn sẽ không tha cho cô ta liền chạy đến chỗ Chu Nhược Mai. Lấy điện thoại di động ra trả lại cho cô, sau đó run rẩy nói. Chị, em trả lại điện thoại cho chị đây, chị mau bảo chồng chị đừng đánh em. Chu Nhược Mai nhận lại điện thoại, nói. Bây giờ cô mới biết tôi là chị gái cô. Đến chị gái mà cô còn dám bán đứng, đúng là táng tận lương tâm, cô còn dám xin tôi nói giúp cho cô sao. Chu Lệ Ngọc đột nhiên sợ hãi. Bụp, một tiếng, cô ta quỳ xuống trước mặt Chu Nhược Mai, ôm chân cô mà nói. Em biết mình sai rồi, sẽ không dám nữa. Chị ơi, chị xin anh rể tha cho em đi. Chu Nhược Mai lúc này lại cảm thấy bối rối, thậm chí còn quên Chu Lệ Ngọc đã làm gì với cô trước đây. Thấy Chu Lệ Ngọc quỳ xuống cầu xin thì cô mềm lòng nói với Lê Uy Long. Lê Uy Long, anh không được phép đánh Phi Phi, đã biết chưa? Lê Uy Long không ngờ rằng Chu Nhược Mai bị Chu Lệ Ngọc bán đứng mà còn nói đỡ cho cô ta. Vợ mình thật tốt bụng. Được rồi, vì em đã cầu xin cho cô ta. Vậy thì anh sẽ nể mặt anh mà không ra tay với cô ta. Lê Uy Long nói, Chu Lệ Ngọc nghe thấy Lê Uy Long đồng ý tha cho cô ta, trong lòng vui mừng khôn xiết. Cô ta không ngờ rằng Chu Nhược Mai bị cô ta bán đứng mà vẫn nói đỡ cho cô ta. Hơn nữa, Lê Uy Long lại nghe lời vợ mà tha cho cô ta. Cô ta sợ Lê Uy Long sẽ hối hận nên lập tức đứng dậy bỏ chạy. Khi Trần An Huy nhìn thấy Chu Lệ Ngọc bỏ chạy, anh ta cũng nhân cơ hội chạy theo. Nơi này không thích hợp để ở lâu, huống hồ đợi một lúc nữa Lê Uy Long hối hận thì sẽ không có cơ hội chạy trốn nữa. Vì sức mạnh của người phụ nữ đi theo Lê Uy Long quá khủng khiếp, Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy chỉ muốn thoát khỏi địa ngục trần gian này càng sớm càng tốt. Về phần tên vô dụng Phan Thiên kia có sống hay chết, Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy cũng không quan tâm đến nữa. Khi Lê Uy Long nhìn thấy Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy trốn thoát, anh thực sự không ngăn cản. Mà dùng chân đá vào hai cây rùi cui điện trên mặt đất. Hai chiếc rùi cui điện này được bảo vệ ném xuống đất trước đó, hiện tại chúng bay thẳng về phía Chu Lệ Ngọc và Trần An Cương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Lê Uy Long đã hứa với Chu Nhược Mai sẽ không ra tay với Chu Lệ Ngọc, nhưng anh không hứa là sẽ không dùng chân. Chu Lệ Ngọc, Trần An Huy và Phan Thiên cùng nhau ra tay hãm hại vợ mình, làm sao anh có thể dễ dàng buông tha cho chúng như vậy? Khi Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy đang mừng thầm vì có thể thoát khỏi thảm cảnh, họ bất ngờ bị một cây rùi cui điện bắn trúng. Chu Lệ Ngọc và Trần An Cương đang chạy thì bị rùi cui điện đập vào chân, lập tức ngã về phía trước, hét lên một tiếng kinh hoàng, rồi ngã dập mặt xuống đất. Lê Uy Long, tại sao anh lại trở mặt? Vừa rồi không phải đã hứa với tôi là không ra tay với Phi Phi sao? Anh có còn là đàn ông không? Sao có thể làm như vậy? Chu Nhược Mai chất vấn, cách trương.